Chương 2008, uy hiếp. Chúng ta cái này trong thương đội nhưng không có dư thừa yêu thú cho ngươi ngồi cưới, ngươi liền còn cưới ngươi hắc thiết giác mã đi như thế. Trần Phong ba người liền đi theo cái này thương đội cùng lên đường. Cái kia Ngô Sơn Phong hiển nhiên là đối Mai Di cùng Hàn Ngọc Nhi có ý nghĩ xấu, cực kỳ ân cần, một mực đụng lên đi cùng hai người bọn họ đáp lời. Hàn Ngọc Nhi thần thủy băng lãnh, không nói một lời, mà Mai Di thì là thỉnh thoảng cùng hắn ứng phó hai câu. Rất nhanh, đi lần này chính là đến sáng ngày thứ hai. Sáng ngày thứ hai, Trần Phong đang trong vũng nước rửa mặt, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng bước chân, hắn nhìn lại, chính là Ngô Sơn Phong, còn có bên cạnh hắn tên kia người mặc màu đồng cổ khải giáp cao đại thị vệ. Lúc này, Trần Phong đã biết nói tên của hắn, tên là Ngô Dũng, chính là thương đội hộ vệ đầu lĩnh. Ngô Sơn Phong nhìn lấy Trần Phong, lắc lắc quả giấy. Lúc này, rõ ràng đã là nhanh đến mùa thu, không có chút nào lạnh, hắn còn làm bộ đong đưa phiến tử. Trần Phong nhìn, cảm giác rất là buồn cười, không khỏi lắc lắc đầu. Ngô Sơn Phong giả vờ giả vịt một phen, sau đó đống nhiên nhìn về phía Trần Phong, miệng góc treo lên một vòng nụ cười. Nụ cười này nhìn như ôn hòa, kỳ thực cự người ở ngoài ngàn dặm, vô cùng cao ngạo. Hắn dùng nhìn xuống ánh mắt đánh giá Trần Phong một chút, sau cùng rơi vào Trần Phong trên thân cái kia quần áo bình thường cách gan mặc phía trên, sau đó mỉm cười nói, không biết Trần Phong công tử, ngươi cùng hai cái vị này cô nương là quan hệ như thế nào đâu. Trần Phong nhàn nhạt nói, Hàn Ngọc Nhi là ta nội tử, vị kia là A Di của ta. Nội tử hai chữ này nói ra, Ngô Sơn Phong nhãn bị đốn lúc cuồng loạn một dưới. Tiếp theo, ánh mắt của hắn liền trở nên đạm mạc, một loại nhìn xuống như vậy ánh mắt nhìn Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, há, là ngươi nội tử sao? Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng khinh thường, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta cũng không cho rằng ngươi có tư cách để hẳn cô nương trở thành thê tử của ngươi. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, đây là ngay cả cơ bản mặt ngoài công phu đều không muốn làm thật sao? Hắn cũng lười ứng phó Ngô Sơn Phong, lanh lanh nói ra, Ngô công tử, đây là ta cùng thê tử của ta ở giữa sự tình, cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Ngô Sơn Phong nghe hắn mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng thê tử, thần sắc trên mặt càng là âm lãnh, ngay cả cơ bản nhất giả nhân giả nghĩa, cũng không nguyện ý duy trì, trực tiếp biến thành một vòng vẻ hung ác. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, cắn răng, hung tợn uy hiếp nói ra, ngươi cái này dân đen, liền ngươi này cẩu thí thực lực, liền ngươi này một ít giá trị con người, cũng có thể cưới khở cô nương nói cho ngươi, lão tử nay ngày trông thấy nàng LN đầu tiên, liền nói với chính mình nàng là ta mà ngươi, căn bản không xứng nhúng chàm nàng. Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc băng hàn, cơ hồ liền muốn động thủ. Lúc này, hắn chỉ chớp mắt, thấy được Mai Di. Mai Di lúc này giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, lại hướng Trần Phong hơi dao động đầu. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, sau đó nắm chặt lòng tay ra, không tiếp tục động thủ. Ngô Sơn Phong còn không biết đạo hắn đã tại trước quỷ môn quan mặt dạo qua một vòng trở về. Vừa rồi Trần Phong nếu là động thủ, bọn hắn tất cả mọi người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn gặp Trần Phong vừa rồi siết chặt tay, sau đó lại bung ra, lập tức càng là đắc ý. Cảm thấy Trần Phong đây là nhát gan, rút lui. Hắn cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi thật là một cái không có chứng phế phẩm, ngươi còn muốn giết người động thủ a? Ngươi có lá gan động thủ a? Ngươi chỉ muốn động thủ, ta liền có lý do bạo khởi, sau đó trực tiếp đưa ngươi đánh giết, liền ngươi cái phế vật này, cây bản không phải là đối thủ của ta. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong mắt lạnh quang thiểm thước. Ngươi không biết không sợ, hắn căn bản không biết đạo Trần Phong thực lực cường đại cỡ nào. Ngô Sơn Phong đống nhiên chuyện biến đổi, mặt mũi tràn đầy thâm độc uy hiếp nói ra, hoát con, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cách hẳn cô nương xa một chút, nếu là lại để cho ta xem lại các ngươi hai cái thân cận như vậy, ta liền trực tiếp giết ngươi nói, quay người rời đi. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong ánh mắt màu sắc trang nhã chớp động. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, đến trưa, chính là đi vào một chỗ hiểm yếu trong sân cốc. Trong đội ngũ người, đều là một mảnh cẩn thận. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn lấy tuần bốn phía. Trần Phong nghe được bọn hắn không ngừng vang lên tiếng nghị luận, nghe nói, tòa giá nờ dê nu y na y phụ cận nhưng là có đại danh đỉnh đỉnh bạch bào đạo tặc không sai, bạch bào đạo tặc phi thường cường đại, nghe nói thủ lĩnh của bọn hắn thực lực đã là đạt đến tam tinh vũ vương cường đại như thế, đây chẳng phải là nói một mình hắn liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch không sai, cho dù là gia chủ tới, cũng sẽ không là tam tinh vũ vương đối thủ. chớ nói chi là thiếu chủ chúng ta chỉ có thể khẩn. Cầu bạch bào đạo tặc sẽ không đến, không có cách, đi ra làm ăn chính là muốn ga nhờ những này phong hiểm mà lúc này đây, nghe thấy phía dưới tiếng nghị luận, Ngô Sơn Phong nhíu nhíu mày đầu, sắc mặt rất là không vui. Hắn cất giọng nói ra, các ngươi sợ cái gì lo lắng cái gì, chúng ta cùng bạch bào đạo tặc quan hệ vô cùng tốt, là mỗi năm đều lên cung cấp, gia tộc chúng ta cùng thủ lĩnh của bọn hắn quan hệ rất tốt. Ngô gia ở chỗ này tới tới lui lui vài chục năm, bạch bào đạo tặc cho tới bây giờ liền không có động đậy chúng ta thương đội, lo lắng cái giám á tại hắn lớn tiếng quát lớn phía dưới, những người này rốt cục khôi phục bình tĩnh, an tâm mà đúng lúc này, đồng nhiên, vách đá hai bên phía trên, trong lúc đó phát ra từng đợt cười quái dị thanh âm. Tiếp theo, cái kia trên vách núi, truyền hình xuất hiện mấy trăm đạo nhân ảnh, cái này mấy trăm đạo nhân ảnh đều là Khôi Ngô đại hán, trên người bọn họ đều là ăn mặc quần áo màu đen, mà trên mặt thì là dùng bạch bào che mặt. Bạch bào đạo tặc thấy rõ ràng trang phục của bọn hắn về sau, trong thương đội lập tức có người phát ra kinh thanh la lên, bạch bào đạo tặc đến rồi thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, không ít người đều là dọa đến sắc mặt thanh bạch, trận trận phát run, lúc đầu cái kia cố cao ngạo chi ý biến mất vô ảnh vô tung. Mà Ngô Sơn Phong cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vừa mới nói Ngô gia cùng bạch bào đạo tặc không phải quan hệ vô cùng tốt, sẽ không bị ăn cướp, kết quả lập tức bạch bào đạo tặc liền xuất hiện, cái này tương đương với hung hăng đánh mặt của hắn. Trên vách đá những cái kia bạch bào đạo tặc đang nhìn phía dưới thương đội, đều là phát ra một trận ô ô quái tiếng khóc. Ha ha, lại có đại phì dê tới, đoạt chi này thương đội. Nhưng đủ chúng ta ăn không ngắn thời gian, Ngô Sơn gió lớn âm thanh hướng tuần bốn phía quát lớn nói, vội cái gì sau đó, hắn vượt qua đám người ra, đi ở trước nhất, mang trên mặt một tia cung kính, mỉm cười nói, chư vị bạch bảo đại gia, chúng ta Ngô gia thế nhưng là cùng các ngươi bạch bảo quan hệ vô cùng tốt, không biết là Vina Ho thủ lĩnh ở đây có cái kia bạch bảo đạo tặc lớn tiếng nói ra, ba chúng ta thống lĩnh ở chỗ này. Cái gì tam thống lĩnh lại là bạch bào đạo tặc tam thống lĩnh, có người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong, lần này chúng ta triệt để xong, nghe nói bọn hắn tam đương gia nhất là tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe. Bị hắn đụng phải thương đội, đừng nói hàng hóa bị cướp không còn, chỗ có nữ nhân đều sẽ bị gian dâm cướp bóc, tất cả nam nhân thì là trực tiếp sẽ bị giết chết. Xong, chúng ta toàn đều phải chết.